Chương 94, Trường sinh luyện đan thuật. Ngươi lại là nửa bước Vũ Vương Lô Đăng vẻ mặt vẻ giật mình, trong mắt tràn đầy là không dám tin. Tứ tượng quận đã mấy trăm năm không có từng sinh ra thất lưu môn phái, dù sao liền bọn họ quận thủ cũng bất quá là một gã nửa bước Vũ Vương mà thôi. Mà trước mắt tên này đệ tử trẻ tuổi, lại là cùng tứ tượng quận quận thủ ngang hàng tầng thứ cường giả, cái này làm cho trong lòng Lô Đăng vô cùng kinh ngạc. Thực lực của ta tương đối một dạng so ra kém các sư huynh sư tỷ, thật ra khiến Lô lão ngài chê cười. Lý Thành thật thà sờ một cái chính mình sau, sau đó hướng về phía Lô Đăng nói. Lô Đăng nghe được Lý Thành lời nói sau, hắn trực tiếp sững sờ tại chỗ, há miệng nhưng không biết nên nói cái gì. Ngươi thực lực này còn nói một loại kia sư huynh ngươi sư tỷ vậy là cái gì tầng thứ vậy, các ngươi trưởng môn lại là cấp bậc gì, cường giả còn có hộ pháp cùng các trưởng lao đâu rồi, bọn họ lại được là cảnh giới gì a? Lô Đăng nghĩ đến đây, hắn thân thể liền run rẩy dữ dội đứng lên, toàn bộ tinh thần đều có chút hỏng mất. Mà đối với những thứ kia lời đồn đãi, giờ phút này Lô Đăng cũng hoàn toàn không hề nghi ngờ. Ngươi đây nha là cửu lưu môn phái, ngươi đây là mở học đi Lô lão, vậy bây giờ thiên đế phái, có phải hay không là liền có thể tiến giai thành thất lưu môn phái? Lý Thành hưng phấn xoa xoa tay, sau đó vội vàng hướng về phía Lô Đăng hỏi. Không sai, bây giờ thiên đế phái đã có trở thành thất lưu môn phái thực lực, đây là thất lưu môn phái ký hiệu, xin cầm lấy. Lô Đăng từ ngực mình móc ra một quả huy chương, sau đó trực tiếp giao cho Lý Thành trong tay. Đa tạ Lô lão. Lý Thành vội vàng nhận lấy kia mai huy chương, sau đó cười hì hì nói. Bắt đầu từ hôm nay, thiên đế phái lại cũng là không phải cửu lưu môn phái, mà là nhảy một cái cấp 2, trực tiếp trở thành tứ tượng quận duy nhất thất lưu môn phái. Tuy nói hay lại là thuộc về hạ cửu lưu cấp bậc, nhưng dù nói thế nào, cũng là hạ cửu lưu tối đỉnh phong tồn tại. Có thể không nên xem thường này thất lưu môn phái, coi như là lớn như vậy tứ tượng quận, cũng không có bất kỳ một cái thất lưu môn phái tồn tại, thiên địa phái đã có thể nói là sáng tạo lịch sử. Lô lão, ta tiễn ngài một chút đi. Lý Thành đem huy chương cho vào tốt sau, vội vàng hướng về phía Lô Đăng nói. Không cần, lão phu tự đi trở về là được, vừa vặn bình phục một chút ta đây sôi trào mãnh liệt nội tâm. Lô Đăng phất phất tay, sau đó cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Vào giờ phút này hắn, như cũ đắm chìm trong trước rung động chính giữa, thật lâu không thể tinh thần phục hồi lại. Nay thiên đế phái quá đáng sợ, lão phu cũng không tới nữa. Lô Đăng âm thầm ở trong lòng hạ một cái quyết định, sau này này thiên đế phái môn phái chứng nhận, yêu ai tới, ngược lại hắn là cũng không tới nữa. Hắn cũng không biết, trước kia cũng có một người giống như hắn xuống như vậy quyết tâm, người đó chính là Trương Chấp Sự. Đối với bọn hắn những thứ này tim năng lực chịu đựng không tốt lắm người mà nói, hay lại là bớt đi thiên đế phái thì tốt hơn, như vậy có lẽ có thể quá nhiều sống 2 năm. Mà bên kia, Lý Thành vội vã đi tới tông môn đại điện. Hắn đem kia huy chương giao cho Trần Hy. Trần Hy nhận lấy huy chương sau, trong đầu hắn đột nhiên vang lên liên tiếp thanh âm nhắc nhở. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành môn phái thăng cấp nhiệm vụ, trước mặt môn phái cấp bậc vì thất lưu. Ken, chúc mừng ký chủ đạt được một lần ngẫu nhiên cơ hội bốc thăm. Ken, chúc mừng ký chủ mở ra luyện khí các. Ken, chúc mừng ký chủ mở ra đệ tử túc xá. Ken, chúc mừng tốc độ cảnh giới tăng lên. Trước mặt vì Vũ Vương cảnh đại viên mãn. Liên tiếp gợi ý của hệ thống không đứng ở Trần Hy trong đầu vang vọng ra, chấn đầu hắn đều có chút choáng váng. Lý Thành đem huy chương giao cho Trần Hy sau, liền xoay người cáo lui, bắt đầu bế quan tu luyện đứng lên, tranh thủ sớm ngày đột phá Vũ Vương cảnh giới, tốt đuổi theo các sư huynh sư tỷ nhị bước. Hệ thống bắt đầu ngẫu nhiên rút số. Trần Hy đầu tiên là tiêu hóa một chút trong đầu tin tức, sau đó liền ở trong lòng nói: Ken, ngẫu nhiên rút số bắt đầu. Hệ thống lạnh lùng thêm tiếng máy truyền tới. Ken, chúc mừng ký chủ quất trúng siêu cấp khen thưởng, trường sinh luyện đan thuật. Trần Hy gật đầu một cái, sau đó bắt đầu kiểm tra chính mình đạt được luyện đan thuật. Ken, bởi vì ký chủ luyện đan tư chất không đủ, học tập trường sinh luyện đan thuật thất bại. Một cái thanh âm nhắc nhở vang lên, để cho Trần Hy sửng sốt một chút. Hắn lúc trước học tập đủ loại bí tịch thời điểm, có thể là vô cùng đơn giản dễ dàng, nhưng là không nghĩ tới, chính mình lại không cách nào học tập này cái gì trường sinh luyện đan thuật. Xem ra, vật này vẫn là phải giao cho chuyên nghiệp nhân tài mới được. A Trần Hy trầm ngâm trong chốc lát sau, liền yên lặng đem luyện đan thuật thu hồi, chuyển đi luyện đan các. Rất nhanh, Trần Hy liền bước vào luyện đan các. Một tên tướng mạo thập phần anh tuấn người trung niên, chính ở một tòa to lớn lò luyện đan bên trên không ngừng vuốt ve, ánh mắt kia thập phần đáng sợ, giống như trước mắt đan lô là tuyệt thế mỹ nữ như thế, hận không được trực tiếp ăn một miếng xuống. Ly trưởng lão, ngươi đây là đang làm gì? Trần Hy khi nhìn đến Ly Trần động tác sau, hắn thập phần buồn nôn hỏi. Trường môn, ngươi này lò luyện đan rốt cuộc là nơi nào lấy được, thật sự là quá thần kỳ. Cơ hồ có thể lật đổ toàn bộ luyện đan giới. Ly Trần khi nhìn đến Trần Hy sau, hắn đầu tiên là khụ một cái, sau đó lại thập phần nóng bỏng địa hỏi. Này lo luyện đan là tông môn tổ tiên truyền thừa xuống, như thế nào đây hiệu quả không tệ chứ? Trần Hy gật đầu cười, sau đó nói. Đâu chỉ là không tệ, đây quả thực là nghịch thiên A có này lo luyện đan, kia còn muốn cần chúng ta những thứ này luyện đan sư A, chỉ cần đem dược liệu bỏ vào trong đó. Liền có thể tự đi luyện chế ra hoàn mỹ thân đan, đây tuyệt đối là luyện đan giới tối cao thần vật. Ly Trần trọng trọng gật đầu nói, trong giọng nói tràn đầy vẻ cảm khái. Không trách thiên đế phái có thể không ngừng sinh sản song mỹ đan dược, nguyên lai là cái này luyện đan thần lô duyên cớ. Trường môn, ta nhớ được trước ngươi là không phải cùng ta nói, môn phái có cái gì tối cao đan đạo cần ta truyền thừa sao? Ly Trần tử cẩn thận nhìn chòng chọc Trần Hy một hồi sau, hắn đột nhiên giọng biến đổi, sau đó lên tiếng hỏi. Hắn vốn tưởng rằng thiên đế phái có thể luyện chế song mỹ thần đan nguyên nhân, là bởi vì nơi này có một vị cực đem cường đại luyện đan sư. Trên thực tế, Ly Trần nghĩ lầm rồi, nơi này cũng không có gì luyện đan sư, chỉ là có một cái thần kỳ đan lô. Nhưng là dù vậy, Ly Trần cũng không cảm thấy thất vọng, ngược lại cảm thấy thập phần kinh hỉ. Dù sao thiên đế phái có thần kỳ như vậy đan lô, lại làm sao có thể không có xứng đôi luyện đan thuật đây. Cho nên hắn đối với Trần Hy trước lời muốn nói tối cao đan đạo, đây chính là nóng mắt rất, hận không được bây giờ liền thừa kế truyền thừa. Ta hôm nay tới tìm ngươi, liền là bởi vì truy hệ nờ na y cho, đây là trường sinh luyện đan thuật, ngươi trước đối phó học tập 2 ngày đi. Trần Hy mỉm cười nói, sau đó liền đem một quyển cổ pháp bí tịch đưa cho Ly Trần. Trường sinh luyện đan thuật Ly Trần sửng sốt một chút, sau đó vội vàng nhận lấy quyển bí tịch kia. Hắn thập phần khẩn cấp mở ra bí tịch. Vẹn vẹn chỉ là nhìn qua 2 lần sau, liền cả người ném ngay tại chỗ, giống như bị sét đánh. Này! Đây là Ly Trần thân thể run rẩy kịch liệt, hắn đồng tử đột nhiên tan rã, cả người thanh âm cũng trở nên vặn mẹo.